Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 783. Chương 783 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 53. Chương 783 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 53 Nàng thanh âm mềm mại. Nghe khiến cho người cảm thấy như là một trận gió giống nhau thổi qua. Cao nhân tâm ngứa, này nói chuyện công phu. Vốn dĩ ở hành lang dài chỗ ngoặt chỗ Nam Nhiễm đã muốn chạy tới Hàn Tư trước mặt nàng vừa mới còn. Nhìn thấy Dạ Minh Châu chính cao hứng, ngược lại nghe được lời này. Này tâm tình tấm tắc nàng phía một mặt cười khẽ. Nâng lên một ngón tay, điểm ở Hàn Tư ngực chỗ, nàng một chút chọc phu quân. Ta tìm ngươi hồi lâu, ngươi nhìn qua không có một chút tưởng niệm tại ý tứ, nàng chọc thực dùng sức. Bởi vì cái kia kêu Ngô Diệp cùng bên cạnh nam nhân nói. Làm nàng nghe phiền thực nói thời điểm. Trong mắt hiện lên một mạt u oán, nàng đối hắn không hảo sao. Vì cái gì không quay về tìm nàng. Thủy Hoàn ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm có chút lo lắng, công chúa điện hạ này thân thể. Sinh không được khí, vừa giận này tâm tật chỉ sợ cũng tội phạm quan trọng, cố tình. Nam Nhiễm cũng không giống như để ý việc này, thậm chí còn đem phía sau đi theo liên quan Thủy Hoàn. Ở bên trong nha hoàn tất cả đều vẫy lui, chỉ nàng một người đứng ở người khác địa bàn thượng, Hàn Tư. Nhìn nàng, đạm bạc môi nhắm, chưa phát một lời, bên cạnh hộ vệ có chút khiếp sợ, làm càn. Này nói chuyện, chính là vừa mới phủng giấy ngọn bút nghiên đi tới cái kia triệu hộ vệ, Nam Nhiễm ngước mắt lạnh. Lạnh quét kia hộ vệ liếc mắt một cái, một bộ hắn thực phiền bộ dáng, không ngừng là triệu hộ vệ khiếp sợ. Ngay cả mang theo cái kia mắt đào hoa tam vương ra kia cũng là vẻ mặt bộ dáng giật mình, này nữ tử. Là ai, như vậy hưng sư vấn tội, còn há mồm ngậm miệng kêu thất hoàng đệ phu quân. Xem hoàng đệ bộ dáng này không phải không gần nữ sắc. Như thế nào lúc này liền từ nàng kia chọc chọc chạm vào. Hàn Tư rũ mắt nhìn Nam Nhiễm, ánh mắt không có gì dao động, hắn duỗi tay. Bổn muốn phất giơ tay nàng, kết quả mới vừa giơ tay, đã bị Nam Nhiễm cấp nắm lấy, nàng lôi kéo hắn tay. Trong mắt mang theo bướng bỉnh, vẫn là ngươi cảm thấy ta đem ngươi cứu ra vị kia Nam Vân một tấc tấc. Đánh gãy, làm nàng nằm liệt trên giường thành cái phế vật, ngươi cảm thấy ta ngoan độc, không nghĩ thấy ta, kỳ thật, nguyên bản Nam Nhiễm cho rằng. Chỉ cần Hàn Tư dưỡng hảo thân thể sẽ trở về tìm nàng, cho nên đầu một năm nàng cũng không thế nào. Cấp rốt cuộc giống nàng tốt như vậy người. Dạ Minh Châu khẳng định luyến tiếc buông tay, nhưng bực này ai chờ. Dạ Minh Châu một chút tin tức đều không có, rốt cuộc đem nàng cấp lộng phiền. Thân thể dưỡng không sai biệt lắm. Buộc thống tử nói ra Hàn Tư rơi xuống. Lúc này mới tới này Kim Sa Quốc kết quả thấy người. Phát hiện hắn đối chính mình lãnh lãnh đạm đạm, làm Nam Nhiễm bực bội thực Nam Nhiễm một bàn tay lôi kéo hắn tay. Mặt khác một bàn tay ở đàng kia túm hắn bên hông hệ ngọc đái. Lôi lôi kéo kéo, một hai phải chờ hắn mở miệng nói cái đáp án, kết quả đợi nửa ngày. Rốt cuộc nghe được Hàn Tư mở miệng thanh âm đạm mạc. Không có bất luận cái gì cảm xúc ngươi là người phương nào. Nam Nhiễm sửng sốt, nàng ngây người công phu. Hàn Tư chậm rãi rút tay mình về, cũng ngăn lại nàng lôi kéo chính mình quần áo động tác, không biết có phải hay không bởi vì hắn này. Động tác dùng sức lực lớn chút, Nam Nhiễm thân thể quơ quơ, hắn theo bản năng duỗi tay đi đỡ nàng, nhìn nàng vững vàng đứng ở chỗ đó. Hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, nhìn về phía tay mình, Nam Nhiễm đôi mắt buông xuống một cái chớp mắt. Lẩm bẩm một tiếng, đem ta đã quên. Bỗng nhiên nàng nâng lên tay, chỉ vào bên cạnh Ngô Diệp ngươi nhận thức nàng, lại không nhận biết ta. Lời này nghe tới thật sự không logic, ở đây người đều biết. Ngô Diệp là thất hoàng tử thủ hạ, đương nhiên là nhận thức thất hoàng tử có nhận thức hay không Ngô Diệp cùng có nhận thức hay không. Nàng đây là hai chuyện khác nhau. Tấu chương xong, hết chương.